Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, tìm cơ hội cho ngươi đánh tới tự bế. Giống từ đầu tới đuôi đều không có bị Borsalino thế nào. Ngược lại trên cơ bản toàn diện áp chế Borsalino, nhưng là kỳ thật thân thể của hắn gánh vác cũng là rất lớn. Trước đó cái kia, bách quỷ chiến thân đốt máu, tác dụng phụ để hắn bây giờ còn có chút thân thể phát đau đâu, trừ cái đó ra, vừa rồi cái kia, cấm thuật, cấp bậc, ma pháp, cũng là phi thường có áp lực. Dù sao hắn cũng không phải hệ lô gia loại kia trong cơ thể có cơ hồ vô cùng vô tận năng lượng người. Hắn hệ mythical zone năng lực nhưng không tồn tại cho hắn cung cấp cái loại năng lượng này. Đều là chính hắn nghiền ép đi ra. Ở trong đó áp lực cũng là rất to lớn. Vừa rồi cái kia 9 cái cự đại mặt trời cũng là cực hạn của hắn. Nhưng là lần này có thể thắng Borsalino cũng là tại Gromas trong dự liệu. Dù sao hắn rất sớm trước đó liền đã đem Borsalino coi như mình, địch giả tường. Hải quân hiện nay 3 cái đại tướng. Hắn đã đánh qua 2 cái. Đánh Kuzan cùng Sakazuki đều không có áp lực quá lớn. Duy chỉ có Borsalino cái này thần thần bí bí ra hỏa để cho người ta nhìn không thấu. Cho nên Gromas đối với hắn giao thủ sau tình cảnh cũng thiết nghĩ qua vô số lần. Cũng tương tự thôi diễn qua vô số lần. Thông qua những này tưởng tượng cùng thôi diễn. Cuối cùng khai phát ra 2 cái phương án. Mà 2 cái này phương án cũng tại lần này làm ra hiệu quả. Thành công đánh thắng Borsalino. Nếu không phải Gromas hữu tâm thả hắn một con đường sống, Borsalino lần này nhất định là muốn lật thuyền. Sau khi trở về nên dự đoán ra cái thứ 3 phương án. Bằng không, lần sau sẽ cùng Borsalino loại quái vật này cấp bậc người giao thủ. Kết quả coi như không nhất định giống bây giờ tốt đẹp như vậy a. Gromas sờ lên cằm của mình mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Gromas lần này có thể treo lên đánh Borsalino, cuối cùng hay là bởi vì chuẩn bị đầy đủ, hữu tâm tính vô tâm, mà Borsalino ra hỏa này đối Gromas ấn tượng còn dừng lại tại thời đại trước. Bởi vậy hắn mới có thể đang chuẩn bị không đủ đầy đủ tình huống dưới. Bị Gromas toàn diện áp chế, từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra quá mức cường thế bộ dáng. Thậm chí đều vô cùng không phù hợp cái kia đại tướng tiêu chuẩn. Nhưng là cái này Borsalino cũng không phải cái kẻ ngu. Tại hắn vừa mới rời đi thời điểm, Gromas rất dễ dàng liền có thể cảm giác được trong lòng của hắn cái kia cỗ biệt khuất khí tức. Nghĩ hắn đường đường hải quân đại tướng, ngay cả dây dưa Gromas một đoạn thời gian đều không có làm đến. Trước sau giao thủ không đến nửa ngày liền bại trận. Hắn có thể không biệt khuất mới là lạ. Loại chuyện này khẳng định là đả kích Borsalino. Đỉnh cấp cao thủ đều là có sự tự tin mạnh mẽ tâm cùng lòng tự trọng. Các loại Borsalino trở về thật tốt lý một lý cái này hiện trạng. Gromas không chút nghi ngờ hắn khẳng định có thể minh bạch mình thua ở nơi nào. Đến lúc đó căn cứ hôm nay trận này giao thủ, Borsalino không hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể nghịch chuyển thế cục. Dưới loại tình huống này đánh thắng hắn Gromas mới là lạ chứ. Mà Gromas cũng xưa nay không xem nhẹ những này đứng hàng đỉnh cấp cao thủ nhiều năm các cường. Giả trí tuệ, hắn cũng không phải giống đối Kuzan cùng Sakazuki như thế, trời khác, Borsalino. Chỉ cần Borsalino trở về thật tốt suy nghĩ một chút. Sớm muộn vẫn là phải có thể nghĩ ra phá giải cũng áp chế hắn Gromas vừa rồi những chiêu thức kia. Biện pháp, đến lúc đó ai thua ai thắng, coi như cầm không chuẩn, vẫn là câu cách ngôn kia. Trước cười, chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Hắn Gromas nếu là vì vậy mà biến tự đại lên, không đem Borsalino để ở trong mắt, về sau giao thủ không chừng còn có thua thiệt thời điểm đâu. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, Gromas quyết định các loại sau khi trở về có thời gian. mới hào hào suy nghĩ một chút mới, phương án tốt nhất có thể chuẩn bị đi ra bên trên 10 cái 8 cái. Chờ ngày nào lại có cơ hội cùng Borsalino giao thủ, duy nhất một lần cho hắn đánh tới tự bế cùng hoài nghi nhân sinh đi. Để hắn về sau nhìn thấy mình liền có thể nhớ tới bại trận tư vị. Mặc dù đã kết thúc cùng Borsalino ở giữa chiến đấu, nhưng là Gromas cũng không có gấp lấy phải chạy về Aruba cầm cái này cổ lão đô thành. Từ Gromas biết quân cách mạng tham dự sau khi đi vào, hắn liền cải biến kế hoạch của mình, mà từ hắn cải biến kế hoạch thời khắc lên, hắn liền đã không còn đối lần này Alabasta kết cục ôm có cái gì hoài nghi. Kết cục này tất nhiên là muốn dựa theo ý nghĩ của hắn đi chứng thực. Đây là Gromas tự tin, bởi vì vô luận là hơn triệu phản quân vẫn là Crocodile cái này Okashichibukai. Những này tại Gromas trong mắt đều là cá ướp muối. Có lẽ ngày sau Crocodile có khả năng sẽ lần nữa mạnh mẽ lên, nhưng là hiện hắn hôm nay xác thực không đáng Gromas toàn lực ứng phó. Tại Borsalino bại lui về sau, toàn bộ Alabasta đã không ai có thể ngăn cản hắn đến viết kết cục này. Trừ phi Dragon ra hỏa này tự mình lại tới đây. Bất quá nghĩ đến coi như Dragon cái này cả ngày sờ không được tung tích ra hỏa thật tại Alabasta. Cảnh nội cũng không nhất định dám lộ diện đi ra cùng Gromas là địch. Dù sao hắn cũng không rõ ràng Gromas là bởi vì biết quân cách mạng chỗ mới sẽ đơn giản như vậy thô bạo muốn phá hư bọn hắn hành động. Đoán chừng Dragon tại phát hiện Crocodile về sau còn biết suy nghĩ có phải hay không Crocodile ra hỏa này ở nơi nào chọc phải Gromas đâu. Trừ cái đó ra, Borsalino mặc dù bại trận không còn nhúng tay cái này Gromas hành động, nhưng là hắn cái này hải quân đại tướng nhưng cũng không hề rời đi Alabasta ha. Nếu để cho Borsalino phát hiện Dragon cái này quân cách mạng lãnh tụ tại Alabasta lộ diện, hắn không đi tìm Dragon làm qua một trận mới là lạ đâu. Bởi vậy, Gromas giờ phút này cũng không nóng nảy lấy về Aruba cầm. Hắn vừa bắt đầu nương tựa theo mình hệ Zewan hệ Mythical Zewan thức tỉnh năng lực giả cường đại sinh. Mệnh lực khôi phục mình hiện nay cũng không thế nào hoàn thiện trạng thái. Vừa bắt đầu tự hỏi muốn thế nào tiến về Aruba cầm. Đương nhiên, hắn suy nghĩ cũng không phải là vấn đề khác, mà là thế nào đăng tràng tài năng tại Aruba cầm thật tốt trang cái bước. Dù sao thấy thế nào, hiện nay cái này thế cục đều là hiếm có trang bức trường hợp a. Muốn là bỏ lỡ cơ hội này, lần sau còn muốn gặp phải tốt như vậy trang bức trường hợp nhưng sẽ rất khó. Không chừng đều chiếm được Summit War mới có thể trang bức. Bởi vậy nhất định phải đem cái này bức trang tốt mới được. Lúc này ở khoảng cách Aruba cầm cách đó không xa trong sa mạc, bởi vì Monet quan hệ vốn nên tại thời khắc cuối cùng mới lên sân khấu lắp phi, vậy mà lại đuổi kịp Vivi công chúa cùng còn lại đám tiểu đồng bạn. Bởi vì bọn họ cái này một nhóm người là từ mưa hướng lấy Alabasta tiến lên, cho nên cùng Gromas hiện nay ở phương vị vẫn là rất xa. Trên cơ bản cũng nhìn không thấy vừa rồi bên kia khung cảnh chiến đấu. Mà giống loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có tại đảo Sandy loại này loại cực lớn trên hòn đảo mới có thể có khả năng phát sinh, đổi lại còn lại hòn đảo. Hai cái đỉnh cấp cường giả giao thủ động tĩnh không có khả năng không bị người phát giác. Lúc này ở cái kia đang chạy trốn dọn nhà bên trên, Chopper đang tải cho Luffy ra hỏa này trị liệu, mà Monet thì ngồi ở một bên, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại đi liếc mắt một cái đại manh thần Chopper. Nàng cái kia mảnh khảnh ngón tay cũng cảm giác có chút cảm xúc hóa đang không ngừng gõ lấy dọn nhà. Xác. Tựa hồ rốt cuộc kìm nén không được mình, khát vọng. Monet đột nhiên đưa tay đặt tại Chopper trên đầu. Tiếp theo tại Chopper cái kia ánh mắt nghi hoặc mà bên trong, điên cuồng bắt đầu vuốt ve. Chopper, muốn hay không theo ta đi à? ta thế nhưng là nhận biết trên thế giới này thầy thuốc lợi hại nhất Hockbeck. Mặc dù hắn cũng khoảng chừng y thuật phương diện đáng giá tán thưởng. Còn lại phương diện đều là rác rưởi. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý theo ta đi, ta vẫn là có thể đem tên biến thái kia giới thiệu cho ngươi nhận biết. Monet đem gương mặt của mình chống đỡ tại Chopper trên đầu. Biểu lộ vô cùng thỏa mãn, mang theo dụ hoặc ngữ khí mở miệng nói ra, mà Chopper thì rất nhanh liền đem lắp phi thương thế đại khái xử lý một chút. Tiếp lấy cảm thấy hứng thú vô cùng mở miệng nói ra. Monet tiểu thư, người thật nhận biết thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hockbeck tiên sinh sao? Hắn không phải Frosup băng hải tặc thuyền y sao? Tại Chopper sau khi nói xong, một mực trầm mặc Vivi công chúa lúc này cũng nhíu mày. Nhìn xem Monet mở miệng nói ra. Kỳ thật từ vừa rồi ta liền muốn hỏi. Monet tiểu thư, ngươi hẳn là tại trên báo chí cái kia thường xuyên xuất hiện tại Okashichibukai Promo. Gromas điện hạ sau lưng tên kia thư ký tiểu thư a. Okashichibukai, những người còn lại khi nghe thấy Vivi công chúa sau đều vô cùng kinh ngạc. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì bọn họ mục tiêu lần này cũng chính là Okashichibukai bên trong một thành viên. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện một cái khác, Okashichibukai thế lực dưới cán bộ. Bọn hắn có thể không kinh ngạc sao? Mà lúc này đây, Usopp cũng lập tức mở miệng nói ra. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Từ vừa rồi ta liền cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt. Quả nhiên ngươi chính là năm đó đi theo Gromas thúc thúc cùng một chỗ tại bên trong làng của chúng ta ở qua một đoạn thời gian cái kia đại tỷ tỷ sao? Ha ha ha, Usopp, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Thật sự là hứa nhiều năm không gặp a. Lúc trước ngươi nhưng vẫn là cái đóng vai hải tặc tiểu quỷ đầu đâu. Hiện nay ngươi đã trở thành một tên hải tặc sao? Là muốn thực hiện năm đó lời hứa, trở thành một tên dũng cảm trên biển dũng sĩ sao? Monet cười híp mắt mở miệng nói ra. Usopp thì lập tức vỗ vỗ ngực nói. Đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ trở thành dũng cảm trên biển dũng sĩ. Frosup băng hải tặc Monet. Vậy ngươi không phải liền là Sugar tỷ tỷ sao? Nami đột nhiên cũng rất kinh ngạc mở miệng nói ra. Mà tại nhấc lên Sugar thời điểm, Zoro cũng trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Monet. Dù sao hắn nhưng là đã từng bị Sugar xưng là trong giếng chi con ếch nam nhân đâu. Tại gặp Mihawk về sau, hắn đương nhiên không có khả năng quên Sugar đánh giá. Lúc này bỗng nhiên gặp Sugar tỷ tỷ, Zoro cũng cảm thấy rất hứng thú. Nami sao? Sugar sau khi trở về còn thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi đây. Nói muốn tại Grand Line chờ ngươi đấy. Không nghĩ tới ngươi bây giờ liền đã đi tới cái này Grand Line bên trong. Bất quá mặc dù không có cách nào tại Alabasta gặp nhau, nhưng là theo các ngươi mạo hiểm tiếp tục nữa, sớm muộn có một ngày sẽ ở cái này vô ngần trên đại dương bao la gặp nhau. Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Ta cũng đang tìm kiếm nữ nhân kia. Các loại lần sau gặp lại đến nàng thời điểm, ta liền sẽ để nàng minh bạch ta đã không còn là đã từng trong giếng chi còn ếch. Zoro sờ lên trong tay Wadou Ichimonji mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Mà lúc này Sanji mới phi thường bất mãn mở miệng nói ra. Nguyên lai các ngươi đều hoặc nhiều hoặc ít cùng vị này mỹ lệ mà vừa thần bí nữ sĩ có quan hệ sao? Chỉ có ta là bị bài trừ bên ngoài sao? Cái kia Gromas liền cùng cái này cá sấu sa mạc cường sao? Sang cũng là như thế sao? Luffy đột nhiên mở miệng hỏi. Monet nhìn một chút Luffy, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Các loại cười qua về sau, Monet mới mở miệng nhẹ giọng nói ra. Coi như cùng là Okashichibukai, nhưng là hắn thực lực cùng cấp bậc cũng là hoàn toàn khác biệt. Căn cứ chúng ta nhà điện hạ nói, hiện nay Okashichibukai bên trong có thể có tư cách làm đối thủ của hắn. cũng chỉ có bạn tốt của hắn Mihawk cùng một cái khác rất thần bí Bartholomew Kuma. Với lại cái này cũng vẻn vẹn, có tư cách, thôi. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều so điện hạ yếu nhược. Chỉ là nhìn yếu bao nhiêu thôi. Nói đến đây, Monet dừng một chút, sau đó phi thường khinh thường mở miệng nói ra. Về phần cái này cá sấu sa mạc Mr. Crocodile thôi đi. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay cùng cái này, sa đọa, trạng thái. Điện hạ nhà ta dùng một cái tay đối phó hắn đều ngại nhiều. Khi nghe thấy Monet lời nói này về sau, những người còn lại đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Monet mới tiếp tục mở miệng nói ra, về phần sang tiên sinh thôi đi, thực lực của hắn hẳn là cùng điện hạ nhà ta không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN